Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, Lưu Sa Huyệt. Hứa Dương quyết tâm, cận cổ thống lĩnh, người này giao cho ngươi xử trí đi. Hứa Dương chẳng muốn tự mình động thủ. Một tay phất lên, cận biêu thân thể như là lá khô bị quét đến một bên. Làm kẻ chiến bại cận biêu, rất nhanh bị mấy cái vệ sĩ kéo đi. Cận cổ cười ha ha, đem Hứa Dương mời đến ghế trên. Sau đó, cận Dương chính là ta huynh đệ tốt nhất. Các ngươi thấy hắn, muốn như nhìn thấy ta như thế tôn kính phục tùng. Cận cổ lớn tiếng nói, chu vi ngự thú tộc người dồn dập hẳn là. Hứa Dương đã lấy thực lực mạnh mẽ, để những người này đều chịu phục. Đặc biệt là mắt thấy tất cả những thứ này cận lang tổng quản. Trong lòng càng là đang nghĩ. Cận cổ thống lĩnh tìm một người như vậy đến, có phải là chính là vì đối phó cận biêu? Theo như cái này thì, lúc trước để cận Dương ở đệ thất tầng tu luyện, chiếm cận biêu tĩnh thất, cũng là có thâm ý. Tại đây chút thuộc hạ sau khi rời đi, trong điện chỉ còn lại có Hứa Dương cùng cận cổ hai người. Chủ nhân, vừa thuộc hạ mạo phạm, thực sự kinh hoàng, cận cổ khom mình hành lễ, miễn. Sau đó không nên như vậy giữ lễ tiết, vạn nhất bị người gặp được, nhất định sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Hứa Dương xua tay nói rằng, ta cho ngươi hỏi thăm chuyện tình, thế nào rồi? Trước đó vài ngày, ta đi Liệt Sơn Thượng Quốc Tây vực hoang mạc, theo đuổi bắt lạc Bạch Thủy đại nhân cường giả nói. Mục tiêu cuối cùng chính là chạy trốn tới hoang mạc phạm vi, mới mất đi tung tích, cận cổ đạo. Mà ở Liệt Sơn Thượng Quốc Tây vực trong hoang mạc, nghi điểm lớn nhất chính là một chỗ nổi danh hiểm địa Lưu Sa Chi Huyệt. Nơi này hiểm địa ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, liền ngay cả đỉnh cao huyền hoàng đi vào, cũng là có chết vô sanh. So với Ma Uyên, Mặt Nhật Hỏa Sơn, muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Có người hay không tận mắt đến sư phụ ta tiến vào Lưu Sa Chi Huyệt? Hứa Dương hỏi, không có, cận cổ đáp. Có điều cái kia một chỗ trong hoang mạc, ngoại trừ Lưu Sa Chi Huyệt có thể ẩn giấu. Ngoài hắn ra đoạn đường đều là vùng đất bằng phẳng, căn bản là tránh không khỏi đuổi bắt. Hứa Dương nhíu mày, nói như vậy, sư phụ rất có thể lõm vào ở Lưu Sa Chi Huyệt bên trong. Chỉ có điều, cũng có ngoài hắn ra độ khả thi. Dù sao không có ai tận mắt đến Lạc Bạch Thủy tiến vào Lưu Sa Chi Huyệt. Chủ nhân, ngươi là không phải muốn đích thân tiến vào Lưu Sa Chi Huyệt thăm dò? Cận cổ hỏi, sư phụ đợi ta ơn trọng như sơn. Hứa Dương cũng không có trực tiếp trả lời. Có điều trong giọng nói ý tứ của, nhưng là phi thường sáng tỏ. Chủ nhân, cho thuộc hạ nói một câu không nên nói. Lưu Sa Chi Huyệt cực kỳ nguy hiểm. Có thể Lạc Bạch Thủy đại nhân từ lâu gặp bất hạnh. Chấm ngoặc kép, cận cổ còn muốn tiếp tục nói. Hứa Dương phất tay dừng lại lời nói của hắn. Ta biết người nghĩ nói cái gì. Nhưng Lưu Sa Chi Huyệt, ta là nhất định phải đi. Dù cho có một tia hy vọng, ta đều muốn đi nhìn một chút. Hứa Dương nói rằng, chỉ có điều, trước đó, ta muốn đi trước Mặt Nhật Hỏa Sơn. Đem ta thân nhân bằng hữu chúng, đều cho dàn xếp được. Như vậy mới có thể tâm không lo lắng địa thăm dò càng thêm nguy hiểm Lưu Sa Chi Huyệt. Cận cổ gật đầu, tốt, cận lệ bên kia bẻ đi một thành viên đại tướng, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chỉ có điều, ta không có thời gian ở lại chỗ này. Theo cái kia nếu nói, ngự thú tộc hy vọng ngôi sao chơi cái gì quyền lực game. Nếu như cận lệ phái người lại đây tìm việc, người liền để bọn họ định một ngày. Bất kể là ai khiêu chiến, ta đều một mực đỡ lấy. Vâng, cận cổ đạo, kỳ thực. Trong khoảng thời gian này thuộc hạ cũng có đột phá. Bọn họ muốn lại giống như nguyên lai như vậy bài bố ta. Sẽ không dễ dàng như vậy. Hứa Dương liếc mắt nhìn. Cận cổ xác thực đã đột phá đến huyền hoàng hậu kỳ. Ta nhớ tới tu vi của ngươi vẫn đình trệ ở huyền hoàng trung kỳ. Vì sao gần nhất đột nhiên tiến bộ? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Cận cổ suy đoán nói. Có thể cùng chủ nhân đột phá có quan hệ. Kỳ thực ta sớm đã có thời cơ đột phá, chỉ có điều vẫn bị một tầng vô hình xa lạ cản trở ngăn. Suy đi nghĩ lại, hẳn là nhận lấy chủ nhân cảnh giới hạn chế. Hứa Dương nói, ta mới vừa trở lại Doanh Châu, là huyền hoàng trung kỳ. Ngươi cũng là huyền hoàng trung kỳ. Gần nhất ta bước vào huyền hoàng hậu kỳ, mà ngươi cũng lấy được đột phá. Theo như cái này thì, đích thật là tu vi của ta sẽ hạn chế thực lực của ngươi. Đây cũng là huyết năng khống tâm thuật tai hại. Tôi tớ thực lực không thể vượt qua chủ nhân, bằng không liền không cách nào tiến thêm. Cùng Cận Cổ phân biệt, Hứa Dương từ Hắc Vũ Quốc xuất phát, trực tiếp trở về Hải Vân Thượng Quốc, đi tới Mạt Nhật Hỏa Sơn. Hắn phá thiên thần thoa ở tại Thái Ly trong tay, bằng không thông qua xuyên qua không gian, có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Có điều, đoạn này người đi đường thời gian Hứa Dương cũng sẽ không lãng phí. Hắn vừa học xong 6 loại mạnh mẽ huyền thuật, chính cần thể ngộ, đánh bóng, những này huyền thuật bên trong ẩn chứa phù văn biến hóa. Quả thực vô cùng vô tận, Hứa Dương hiện tại chỉ là học xong huyền thuật, cũng đã đạt đến huyền hoàng hậu kỳ. Nếu như hắn đem những này huyền thuật bao hàm pháp tắc chi đạo toàn bộ hiểu rõ, cái kia chính là một lần to lớn tiến bộ, tuyệt đối có thể lại đột phá tiếp, lên cấp huyền hoàng đỉnh cao. Nếu rời đi ngự thú tộc địa bàn, vậy thì đem tộc văn tạm thời cô lập ra, khôi phục Hứa Dương thân phận. Nếu không thì, cùng người động thủ chỉ có thể sử dụng huyết huyền lực. Đối với thực lực hạn chế quá to lớn, mi tâm ngự thú tộc văn, này đây thế tôn cấp huyết năng vẽ mà thành. Tầm thường ngự thú tộc người căn bản không khả năng đem trục xuất hoặc là cách ly. Nhưng Hứa Dương trong lòng ngự thú tộc máu kén, chính là ngự thú tộc thánh nhân để lại, tinh khiết cực điểm. Đối với mi tâm cấp thấp ngự thú tộc văn, bản thân thì có trục xuất tác dụng. Hứa Dương thông qua Cận Cổ truyền thụ cho câu thông huyết năng phương pháp, chậm rãi điều vận ngực thánh nhân huyết kén lực lượng, chỗ mi tâm cái kia một tia cấp thấp huyết năng bị chậm rãi trục xuất mở ra. Đợi được đại công cáo thành, Hứa Dương đưa tay ở mi tâm một vệt, nhất thời cái kia cấp thấp tộc văn bị xóa đi, một lần nữa biến thành một tia thế tôn huyết năng, ở lòng bàn tay như giống như cá lội bơi lội. Hứa Dương lấy ra một khối ngọc bài, cái kia một tia thế tôn huyết năng bị trục xuất đến trên ngọc bài, nhất thời bạch ngọc bài trên có thêm một bộ ngự thú tộc cấp thấp tộc văn đồ án. Hô, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Nếu như muốn lần thứ hai làm bộ cận dương, chỉ cần đem ngọc bài đặt tại mi tâm, liền có thể một lần nữa hình thành tộc văn. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Mặt Nhật Hỏa Sơn, Thái Ly lẳng lặng mà ngồi ở bên trong thần điện, một mặt tu luyện, một mặt cùng đợi Hứa Dương đến. 2 tháng này, nàng từ lúc mới bắt đầu hấp ta hấp tấp, đến bây giờ trầm ổn, đã thay đổi rất nhiều. Bất cứ người nào thừa nhận bảo vệ một trại hơn trăm người trọng trách, cũng sẽ ở bất chi bất giác trở nên thành thục lên. Một loại tên là trách nhiệm tâm gì đó, ở Thái Ly trong lòng dần dần bắt đầu sinh. Một đạo bóng trắng đột nhiên nhảy vào tàn tạ thần điện bên trong tường viện. Ngự Huyền Vũ đi tới Thái Ly bên người. Cái kia 4 con tên to xác, gần nhất đều không có cái gì dị động chứ? Thái Ly mở mắt ra hỏi. Hô, cũng còn tốt. Ngự Huyền Vũ thở một hơi. Chỉ có điều, chúng nó thủ hạ chính là những kia hỏa tinh phạm vi hoạt động, lại làm lớn ra rất nhiều, tựa hồ đang thăm dò cái gì. Chọn một khá là cấp tiến, hảo hảo gõ một cái. Thái Ly ngữ khí có chút lão khí hoành thu, như ông cụ non, vạn nhất 4 cái cùng tiến lên, chúng ta có thể ăn không cần thiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.